Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Tề Đại Sư. Ngươi nói cái gì? Viêm Dục bộc phát ra khí tức bỗng nhiên biến mất, mang trên mặt một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi nói là ngươi mời tới Tề Đại Sư. Lúc này, Trương Trung khí tức cũng thong thả hạ xuống. Một gương mặt mo cười giống một đóa hoa tựa như, ngay cả miệng không khép lại. Hồi bệ hạ, lão nô may mắn không làm nhục mệnh, cầm Tề Đại Sư mời tới. Tốt, tốt, tốt. Viêm Dục trong lòng trong nháy mắt liền bị một cỗ to lớn ý mừng bao vây. Không khỏi dương cao cười ha hà. Quần thần thấy thế từng cái trợn mắt hốc mồm. Hai mặt nhìn nhau, đều thầm than Trương Trung quả thực là đạp vận cứt chó. Ngay cả Tề Đại Sư đều có thể mời đến. Tề Đại Sư, tên Tề Thạch, Lưu Ly Thánh Địa địa bàn quản lý Càn Nguyên Vương Triều Nhân Sĩ. Là Thương Lan Đại Lục chứ danh nhất luyện dược sư. Thân phận độ cao, so với tứ đại thánh chủ cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Tề Thạch làm Lưu Ly Thánh Địa chuyên trúc luyện dược tông sư. Đối với cái khác, thánh địa thế lực từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Viêm Dục vì nóng lòng đột phá sinh tử cảnh, cũng chỉ bất quá là ôm còn nước còn tát tâm thái. Điều động Trương Trung đi cầu kiến Tề Thạch, nhưng mà không nghĩ tới. Trương Trung không ít thấy đến Tề Thạch, càng là thanh tôn đại thần này cấp mời được Đại Viêm Vương Triều. Cái này như thế nào không để cho Viêm Dục mừng rỡ. Tề Thạch làm luyện dược tông sư, không chỉ có thể luyện chế âm dương lưỡng cực đan loại này hy hữu đan dược. Thậm chí ngay cả tầng thứ cao hơn sinh sinh tạo hóa tản ra đều có thể luyện chế được. Cũng đang bởi vì có hắn tồn tại, những năm này Lưu Ly Thánh Địa dựa vào hắn liên tục không ngừng đan dược. Thực lực không ngừng tăng cường, nhảy lên trở thành tứ đại thánh địa đứng đầu, áp đảo cái khác tam đại thánh địa phía trên. Nghe nói Lưu Ly Thánh Chủ năm đó vẫn chỉ là thánh tử thân phận thời điểm. Cũng đã cùng Tề Thạch là sinh tử chi giao. Dựa vào Tề Thạch luyện chế âm dương lưỡng cực đan, Lưu Ly Thánh Chủ nhất cử đột phá đến sinh tử cảnh. Thành tựu phong hào vương giả, thuận lợi tiếp trưởng Lưu Ly Thánh Địa. Nếu không lấy tứ đại thánh địa cách mỗi 10 năm, liền sẽ ra một đời thánh tử. Trừ bỏ những cái kia nửa đường chết yểu cùng lưu tại giữa bầu trời vực bên ngoài. Còn dư lại thánh tử nhiều như vậy, thiên phú, tư chất đều không phải nhân tuyển tốt nhất. Lưu Ly dựa vào cái gì có thể ở rất nhiều thánh tử bên trong trổ hết tài năng, trở thành một đời thánh chủ. Có Tề Thạch đại sư tại, chấm đột phá sinh tử cảnh hy vọng, ít nhất có thể gia tăng 3 phần. Viêm Dục trong lòng càng mừng rỡ. Nhìn về phía Trương Trung trong ánh mắt không che giấu chút nào lộ ra thần sắc hài lòng. Trương Trung, ngươi làm việc đắc lực, có thể đem Tề Đại Sư mời đến, trẫm lòng rất an ủi. Viêm Dục hướng phía Trương Trung chậm rãi nói ra, như thế đại công không thể không thưởng. Trẫm biết rõ ngươi luôn luôn nghĩ tới ngươi lão gia Khánh Nguyên Phủ. Như vậy kể từ hôm nay trẫm liền đem Khánh Nguyên Phủ ban thưởng ngươi. Làm ngươi Trương Trung phong đất, đời đời truyền thừa tiếp đi. Trương Trung nghe vậy nhất thời không kìm được vui mừng, kích động toàn thân phát run. Hắn đã sớm biết nếu như có thể hoàn thành chuyện này, nhất định sẽ đạt được Viêm Dục ban thưởng. Nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới phần này ban thưởng cư nhiên như thế phong phú. Trời có mắt rồi, hắn Trương Trung nhưng từ không nghĩ tới có một ngày có thể được một phủ phong đất. Phải biết trong lòng của hắn chỉ nghĩ tới một ngày kia, có thể đem quê nhà Khánh Nguyên Phủ hạt hạ An Viễn Thành làm nơi dưỡng lão, liền đã vừa lòng thỏa ý. Mà bây giờ Viêm Dục ban thưởng đã vượt xa Trương Trung dự đoán, lắng xuống thoáng một phát cảm giác vui sướng trong lòng. Trương Trung vội vàng quỳ xuống, cao giọng nói ra, lão nô Trương Trung khấu tạ bệ hạ thiên ân. Ha ha ha, Viêm Dục Dương cao cười dài, một mặt hăm hở bộ dáng. Chỉ cần thành công đột phá đến sinh tử cảnh, tang tử mối thù cùng hôm nay nhục nhã, hắn Viêm Dục chắc chắn từng cái đòi lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.